Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164 châm lại tình xưa. Sở Tử vừa rồi vẫn luôn cùng Thôi Hương Như nói chuyện, cho nên đối Hoàng Kiến Tân trộm đồ vật lý do không rõ lắm. Trên đường trở về lại nghe người khác mở miệng mới xem như hoàn toàn minh bạch. Này Hoàng Kiến Tân sở dĩ sẽ như thế đảo cũng không được đầy đủ là vì đi học. Chính yếu vẫn là lo lắng trên tay không có tiền. Về sau đã chịu Tôn Bách Linh áp bách. Hoàng gia Nhật Tử trước kia tuy rằng khổ, nhưng làm trong nhà duy nhất một cái đi học thượng không tồi Nam Đinh. Hoàng đại nương tự nhiên là không làm hắn đã chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng Tôn Bách Linh gả vào cửa lúc sau, liền Hoàng đại nương lời nói đều đã không tính. Cho nên Hoàng Kiến Tân mới bắt đầu hoài nghi về sau sinh hoạt. Sở Tử nhịn không được nghĩ đến trước đó vài ngày hắn nói muốn cưới chuyện của nàng nhi. Càng là đối Tôn Bách Linh bội phục cực kỳ. Hoàng Kiến Tân như vậy tự đại người đều bị buộc tới cầu nàng. Có thể thấy được trong lòng thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Bất quá nàng nhưng thật ra không cảm thấy Tôn Bách Linh làm sai cái gì. Rốt cuộc nếu là này Tôn Bách Linh không đủ cường thế, chỉ sợ chỉ biết đi thôi hương như đường xưa. Đối mặt Hoàng đại nương này toàn ra ích kỷ người, nàng vì chính mình lo lắng nhiều một ít cũng là hẳn là. Sở Muội Tử, Sở Từ mới về nhà, phía sau liền lại vang lên Tôn Bách Linh thanh âm. Ni xoay người vừa thấy, chỉ nhìn Tôn Bách Linh cầm một rổ đồ vật đi rồi đi lên, đem rổ hướng nàng trong tay một tắc, có chút khó xử nói: bởi vì ta gia chú em liên lụy ngươi bị người oan uổng, thật sự là xin lỗi. Bất quá ta kia bà là cái dạng gì người ngươi cũng biết, có một số việc nhi ta thật sự ngăn không được. Có ý tứ gì? Sở Từ cùng Thôi Hương Như đều là sửng sốt. Kỳ thật Kiến Tân tưởng cưới chuyện của ngươi nhi ta cũng biết, hắn còn chưa có đi tìm ngươi thời điểm cũng đã cùng trong nhà thông khí, chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng cự tuyệt. Ta bà tuy rằng cảm thấy ta hại Kiến Tân, nhưng nàng lấy ta không có biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể đối phó ngươi. Liên vừa mới tìm thôn trưởng nói chuyện này đi, ý tứ là không cho ngươi trụ từ đường, Tôn Bách Linh áy náy nói. Thôi Hương Như vừa nghe tức khắc sốt ruột: a Từ, này nhưng như thế nào hảo? Sở Từ một người nhưng thật ra không có gì người, nhưng còn có cái đệ đệ đâu, tan học về nhà thời điểm không chỗ ngồi trụ làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, Sở Từ vỗ vỗ tay nàng ân ủi một tiếng. Tôn Bách Linh dương mắt lại nhìn Thôi Hương Như vài lần, nói không nên lời là chán ghét vẫn là thích, chỉ nhàn nhạt nói: Kiến Dân tính tình ta biết, không có gì người tâm phúc, bà không nghĩ làm ta hảo quá, không chuẩn liền sẽ từ trên người của ngươi xuống tay. Ngụ ý cũng coi như là cảnh cáo Thôi Hương Như, Hoàng Kiến Dân có khả năng tìm nàng nói chuyện yêu đương, đến lúc đó nàng không cần châm lại tình xưa. Thôi Hương Như đối hoàng gia đó là căm thù đến tận xương tủy, tức khắc lạnh mặt nói: quản hảo ngươi nam nhân là đến nơi, dù sao ta là hận không thể tránh đi, vậy là tốt rồi. Tôn Bách Linh cũng không nói nhiều, lúc này mới quay đầu rời đi. Sở Từ xem nàng thái độ, xem như minh bạch, Tôn Bách Linh nhìn như là tới giúp nàng, trên thực tế lại là muốn nhìn một chút Thôi Hương Như trong lòng tưởng cái gì. Vạn nhất Thôi Hương Như đối Hoàng Kiến Dân còn có tâm tư, đến lúc đó đó chính là tình trạng ý thiếp. Thật không Tôn Bách Linh chuyện gì nhi, huống hồ Thôi Hương Như trên người cũng không thiếu tiền, hơn 1000 khối vẫn phải có. đến lúc đó cũng có thể trở thành này hoàng gia mẫu tử cùng nàng đối nghịch chỗ dựa. Bất quá thôi Hương như người này có chuyện gì đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Nàng nếu đối hoàng gia cực kỳ chán ghét, đó chính là thật sự. Cho nên Tôn Bách Linh tin tưởng không nghi ngờ. Sở Tử thở dài một hơi. Ai nói này trong thôn người chỉ có thuần phác. Nếu là có người uy hiếp tới rồi các nàng địa vị cùng gia đình. Kia tâm nhãn tức khắc so tổ ong vò vẽ còn muốn nhiều. Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, này Tôn Bách Linh cũng coi như là trước tiên cho nàng báo tin. Có thể làm nàng trước chuẩn bị một phen, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Hết chương.